Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, kết minh. Cộng đồng ngăn địch. Được, những việc này không nên nhắc lại. Nguyệt Linh Lung sắc mặt trầm trọng phất tay một cái, đánh gãy hai người nghi hoặc. Năm đó sự tình, đối với các nàng thần tộc là một cái trọng thương. Tuy nhiên cuối cùng nhân tộc vài tên đại năng bởi vì giúp mình thần tộc, dẫn đến toàn bộ ma tộc bắt đầu căm ghét nhân loại. Sau đó nhân tộc cùng ma tộc khai chiến, làm cho các nàng thần tộc mới có thở dốc thời cơ. Cuối cùng, có thể bảo tồn lực lượng, thoát đi tương đương chiến trường, may mắn còn sống sót. Nếu như không phải là bởi vì chuyện này, Nguyệt Linh Lung lúc này cũng sớm đã ra tay giết Diệp Mặc cùng lão già. Thần tộc đối với nhân tộc, có mấy phần xem thường, nhưng cũng không chán ghét. Thế nhưng các nàng đối với ma tộc, đó chính là căm ghét, là từ trong đáy lòng chán ghét. Bởi vì, ma tộc mới là làm cho các nàng thần tộc bị thương nghiêm trọng nhất một chủng tộc. Ma tộc, quá bạo ngược, ở toàn bộ đại lục, không có bất kỳ cái gì chủng tộc yêu thích cái này chúng nó. Tiền bối, ngươi mới vừa nói, ma tộc người mục tiêu là các ngươi. Chẳng lẽ nói chúng nó đã tìm tới chúng ta nơi này vị trí? Diệp Mặc trầm tư một hồi, hỏi. Ân, Nguyệt Linh Lung nhẹ nhàng gật đầu, xoay người liếc mắt nhìn ma khí vọt tới phương hướng. Vạn lý khoảng cách, một chút nhìn sang, vô số yêu thú ma tướng đang tại hướng về nơi này đi. Mà ở giữa bầu trời kia, một bóng người thanh thanh thản thản đi. Hiển nhiên, người này chính là ma tộc người cầm đầu. Nguyệt Linh Lung thử nghiệm muốn điều tra một hồi Diệp Vô Thiên. Thế nhưng linh khí còn không có đi qua, đã bị một luồng ma khí ngăn cản lại tới. Ngoan ngoan chờ bản tôn, không nên nghĩ chạy trốn, cũng không cần muốn phản kháng. Không phải vậy, Diệp Vô Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm xuyên thấu qua Nguyệt Linh Lung linh khí, trực tiếp truyền vào trong tai nàng. Nguyệt Linh Lung vội vàng thu hồi linh khí, ánh mắt dùng mình, sắc mặt nghiêm túc. Vị này ma tộc người cầm đầu, cư nhiên là vạn cổ bất hủ cảnh giới. Cảnh giới tuy nhiên cùng mình tương xứng, thế nhưng hắn thể chất thật mạnh, loại thể chất này thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu. Chẳng lẽ là cái gì thượng cổ thể chất, hay là mạnh như vậy thể chất, Nguyệt Linh Lung từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hắn rốt cuộc là tu luyện thế nào? Tiền bối, làm sao? Thấy Nguyệt Linh Lung cúi đầu trầm mặc, Diệp Mặc nghi hoặc mà hỏi. Hắn tới, nghe thấy ba chữ này, lão giả tròng mắt đột nhiên rụt lại, lại mão một tia, ý lui. Thế nhưng nghĩ đến cháu gái của mình, lão giả ngón tay chậm rãi nắm, tựa hồ tại hạ cái gì quyết tâm rơi vào xoắn suýt. Ma tổ, nhanh như vậy? Diệp Mặc nhíu nhíu mày. Thực lực của hắn, so với ta mạnh hơn. Nguyệt Linh Lung nói là thực lực, cũng không phải cảnh giới. Diệp Mặc cũng từ trong lời này nghe được một điểm không giống hương vị. Chẳng lẽ nói, cái này ma tổ còn có thể vượt cấp chiến đấu? Vốn là mạnh như vậy, nếu như còn có thể vượt cấp, quả thực quá bá đạo a. Nếu không, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Diệp Mặc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nguyệt Linh Lung nói. Rời đi, ở vạn cổ bất hủ cường giả trước mặt, thế giới này không chỗ có thể trốn. Nguyệt Linh Lung tiếng hừ lạnh, đối với Diệp Mặc tự cho là thông minh cùng nhát gan phi thường không thoải mái. Chạy trốn, ở vạn cổ bất hủ cường giả trước mặt, trốn đi đâu? Loại này đẳng cấp cao thủ, nếu vì địch, chỉ có hai loại kết quả. Đệ nhất, giết chết hắn. Thứ hai, bị hắn giết chết. Nếu có chạy trốn chi tâm, vậy thì đã thua một nửa. Vậy, chỉ có thể đánh. Lão giả bỗng nhiên mở miệng, thanh âm già nua mang theo vài phần cứng cỏi, ngón tay nắm chít chít vang vọng. Chỉ có đánh bại ma tổ, có thể cứu vãn nhân tộc. mới có thể cứu về Điệp Nhi. Lão giả lời nói bong bong mạnh mẽ, để Diệp Mặc cũng bỏ đi tiếp tục chạy trốn, bỉ ổi phát dục suy nghĩ. Hiện tại, thật chỉ có thể đánh nhất chiến, hay là còn có thể mượn thần tộc những cường giả này bàn tay đánh bại ma tổ. Càng muốn, Diệp Mặc càng cảm thấy cái này làm phương pháp có thể được. Trước mắt những này thần tộc nữ nhân rõ ràng rất mạnh, tuy nhiên không nhất định so với ma tổ mạnh, thế nhưng các nàng nhiều a. Nếu như các nàng có thể kiềm chế lại ma tổ một quãng thời gian, chính mình là có thể dùng sư phụ lưu lại bí kỹ giết chết ma tổ. Nguyệt tiền bối, chúng ta kết minh đi, nhất lên đối kháng ma tộc. Diệp Mặc ngẩng đầu lên, đầy mặt nghiêm túc nhìn Nguyệt Linh Lung. Ma tộc là chúng ta kẻ địch chung, chỉ có đánh bại chúng nó có thể đoạt lại hòa bình. Diệp Mặc thái độ đột nhiên chuyển biến để Nguyệt Linh Lung sững sờ, không hiểu liếc mắt nhìn thiếu niên này, từ trên nét mặt nhìn không thấu hắn lại nghĩ cái gì. Nếu như Nguyệt Linh Lung biết rõ Diệp Mặc trong lòng nghĩ đến, làm sao lợi dụng thần tộc đến giúp chính mình đối kháng ma tộc cái ý nghĩ này phương pháp, bỗng nhiên sẽ trực tiếp ra tay, trước hết giết hắn. Thần tộc tuy nhiên sa sút, nhưng là không cho phép người khác tính kế. Được, đã như vậy, vậy thì kết minh đi. Các người nhân tộc, nếu như còn có tu sĩ, toàn bộ triệu tập đến đây đi, ta đi tập hợp sở hữu thuộc hạ. Nguyệt Linh Lung nói xong, mang người xoay người tiến vào hải để thông đạo. Theo nước biển ầm ầm, tất cả mọi người ảnh toàn bộ biến mất, chỉ có con kia cự hình đại hải quái còn ghé vào nơi nào. Giáo chủ, chúng ta chấm ngoặc kép. Diệp Mặc nhìn về phía lão giả, hắn không biết nhân tộc bây giờ còn có không có sống sót cường giả. Lão giả cau mày trầm mặc một lúc, xoay người nhìn về phía phương xa, bên ngoài mấy ngàn dặm một chỗ động huyệt, lão phu còn có một vị bằng hữu, tên là Mây Tản, tu vi so với lão phu mạnh hơn hạng nhất, thế nhưng hắn quanh năm bế quan, muốn đột phá trong truyền thuyết vạn cổ bất hủ cảnh, cũng không biết rằng hắn chắc chắn sẽ đi ra. Lão giả nói, ánh mắt nhìn thẳng động huyệt, muốn xuyên thấu qua vách đá nhìn thấy, thế nhưng một cỗ cường đại chân khí đem hắn ý thức ngăn cản ở ngoài. Lăng lão đầu, tìm bàn tọa chuyện gì? Bỗng nhiên một đạo nhẹ nhàng âm thanh vang lên. PS, tiến cử lên tác giả tân thư, đô thị nhân vật phản diện chi hoàn khố cuồng thiếu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.